Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, phẫn nộ cũng thống khổ. Manchester City giữa trận nghỉ ngơi bầu không khí phi thường nhẹ nhõm. Mọi người cũng nhìn ra được, Real Madrid bên này đã không có đấu trí. Trận này sinh tử chi chiến đối Hoàng gia Mã Đức tới nói. Tựa hồ một chút cũng không có sinh tử chi chiến ý tứ. Liền ngay cả Better Tư đều không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Sụ mặt để đám cầu thủ bảo trì cảnh giác. Coi như trận đấu này cuối cùng thua. Manchester City tích 9 phần. Chỉ cần thắng được còn lại 2 trận đấu bên trong 1 trận. Đồng dạng có thể ra biên. Tiểu tổ thi đấu mà thôi. Không cần thiết đem đám cầu thủ làm cho chặt như vậy. Cùng lúc đó, tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, bầu không khí lại có chút kiềm chế. Mặc dù chỉ lạc hậu một cái cầu, nhưng ở không ít Real Madrid cầu thủ xem ra, bọn hắn thất bại đã không thể tránh né. Phải biết bọn hắn xuất chinh Manchester thời điểm, không ít người cũng còn đối tương lai ôm lấy kỳ vọng. Cho rằng bọn họ có thể tại sân khách đánh bại Manchester City. Lại cháy lên tiểu tổ ra biên hy vọng. Nhưng kết quả đây, chờ tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn mới phát hiện tình huống so với bọn hắn tưởng tượng muốn hỏng việc được nhiều. Cả nửa tràng, bọn hắn cũng không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Tình huống như vậy để bọn hắn tuyệt vọng. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Làm đội bóng đội trưởng, Raul ý đồ đứng lên kể một ít cổ vũ đám cầu thủ. Bất kể nói thế nào, như bây giờ bầu không khí ngột ngạt cũng không thích hợp giữa trận nghỉ ngơi. Bất lợi cho đám cầu thủ nửa tràng sau tranh tài. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đem cái mông nhấc cách ghế thời điểm, lại đột nhiên nghe được Pellegrini thanh âm. Tốt à, ta rất vinh hạnh Real Madrid câu lạc bộ tại Champions League trong lịch sử sỉ nhục nhất ghi chép sẽ tại trên tay của ta sinh ra. Mọi người nghe được Pellegrini đột nhiên nói như vậy, đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Vị giáo chủ này luyện bị điên sao? Làm sao có thể nói lời như vậy đâu? Pellegrini nhìn đến mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn xem mình, liền bĩu môi nở nụ cười. Ha, coi như không tệ, ta làm các ngươi huấn luyện viên trưởng lâu như vậy, các ngươi tất cả mọi người rốt cục có thể cầm mắt nhìn thẳng ta. Thật sự là không dễ dàng. Tại ta đều nhanh tan học thời điểm, ta rốt cục hưởng thụ Real Madrid huấn luyện viên trưởng đãi ngộ. Hắn lời này chính là tại trần trụi châm chọc mình cầu thủ. Bất quá không quan trọng, Pellegrini cũng không có ý định tiếp tục tại Real Madrid làm tiếp. Cho nên hiện tại để hắn đắc tội xong tất cả Real Madrid cầu thủ, hắn còn không sợ. Những lời này hắn giấu ở trong lòng, vẫn muốn nói, nhưng ngại với mình là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, hắn không dám nói, cũng không thể nói. Bất quá bây giờ, đi sao, các ngươi cho là mình đều là trên thế giới một đỉnh một ngôi sao bóng đá. Các ngươi cảm thấy đi vào Real Madrid đá bóng chính là mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Các ngươi khinh thường tại tiếp nhận bất luận người nào phê bình cùng đề nghị. Các ngươi tự cao rất cao. Các ngươi tự cao tự đại. Các ngươi coi là không cần ta người giáo chủ này luyện tại các ngươi bên tai rông dài, các ngươi cũng có thể đánh bại bất luận cái gì đội bóng. Chỉ muốn các ngươi hơi cố gắng một chút, ra điểm mồ hôi liền có thể làm được. Thế nhưng là hiện thực cho các ngươi một cái hung hăng cái tát. Các ngươi tại mình sân nhà, ngay cả Bordeaux cùng Manchester City dạng này đội bóng đều không thắng được, các ngươi còn có thể thắng ai? Các ngươi ai cũng không thắng được. Mọi người kinh ngạc nhìn Pellegrini. Không biết vị này Chile người đến tột cùng là thế nào. Nhưng Pellegrini mới không để ý tới những này cầu thủ ánh mắt phức tạp đâu. Hắn phối hợp tiếp tục nói. Trận đấu này về sau ta liền sẽ hướng câu lạc bộ hội đồng quản trị đưa ra từ chức xin. Ta đã từng lấy vì đến chấp giáo Real Madrid là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong cao phong. Nhưng bây giờ ta phát hiện mình sai không hợp thói thường. Đáp ứng ban đầu chấp dạy các ngươi là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong sai lầm lớn nhất. Các ngươi căn bản không cần ta như vậy huấn luyện viên trưởng. Các ngươi liền là một đám tự đại quỷ. Vì cái gì các ngươi sẽ thua bởi Manchester City? Các ngươi khả năng chưa hề không nghĩ tới vấn đề này. Từ mặt giấy trên thực lực tới nói, các ngươi lẽ ra mạnh hơn Manchester City. Các ngươi hẳn là đánh bại Manchester City. Nhưng trên thực tế đâu? Bóng đá không phải tất cả cầu thủ thực lực cộng lại so sánh. Bóng đá tranh tài là muốn nhìn trên sân bóng thực tế phát huy. Các ngươi thực tế phát huy chính là một đống sao. Pellegrini vị này bình thường ôn tồn lễ độ công trình sư. Cũng mở ra trạng thái bùng nổ. Hóa thân thành máy sấy. Đối Real Madrid đám cầu thủ lớn tiếng gầm thét. Các ngươi còn muốn tham gia tại Bernabeu cử hành Champions League trận chung kết. Nằm mơ đi thôi. Các ngươi còn muốn cầm tới thứ 10 tòa Champions League Cup. Liền các ngươi biểu hiện như vậy. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, Pellegrini quay người đi ra phòng thay quần áo. Sau đó đem cửa phòng thay quần áo tại sau lưng trùng điệp quẳng bên trên. Lưu lại trong phòng thay quần áo một đám cầu thủ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Raul nhìn xem mọi người. Lại nhìn một chút bị ngã bên trên phòng thay quần áo đại môn. Thở dài, cúi đầu, hắn cảm thấy mình lại nói cái gì đều vô dụng. Trận đấu này xong đời. Real Madrid thật muốn tại tham gia Champions League trong lịch sử tăng thêm một bút sỉ nhục tính. Chất ghi chép tiểu tổ cũng không ra biên. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Pellegrini từ đầu đến cuối ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hai tay hoàn ngực, bắt chéo hai chân, mắt lạnh nhìn trên sân bóng cầu thủ. Hắn cái dạng này, một chút cũng không có vì đội bóng cảm thấy lo lắng bộ dáng. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Hắn không phải đùa giỡn. Trận đấu này kết thúc về sau. Hắn liền sẽ ngay trước các ký giả mặt hướng Florentino đưa ra từ chức. Sở dĩ muốn làm lấy phóng viên trước mặt, chính là vì không cho mình lưu một điểm chỗ trống. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy quyết tâm của hắn. Real Madrid chi này đội bóng, lão tử còn không có thèm chấp giáo. Trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ ở giữa sân nghỉ ngơi đột nhiên chính bị huấn luyện viên. Trưởng mắng không xu dính túi, bọn hắn đều có chút hoảng hốt, còn không có thong thả lại sức. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều trong lòng người căn bản không có coi Pellegrini là làm mình huấn luyện viên trưởng, nhưng bị Pellegrini như thế mắng về sau. Bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ. Cho nên tại trên sân bóng, Real Madrid cầu thủ có thể có biểu hiện gì? Liền có thể tưởng tượng được. Sai lầm liên tiếp, rất nhiều sai lầm thậm chí là nghiệp dư sai lầm. Biểu hiện như vậy xuất hiện tại Real Madrid cầu thủ trên thân. Để sướng ngôn viên đều rất kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm, Ramos chuyền bóng. Nhẹ, Vinh chen vào tốc độ thật nhanh. Hắn nâng lên cướp được cầu. Pepe, phạm lỗi, hắn cũng chỉ có thể phạm lỗi. Nếu như không phạm quy, Vinh liền đem đột nhập vùng cấm địa. Vì thế Pepe ăn vào một trương thẻ vàng. Nhưng nhìn Ramos, hắn vừa rồi cái kia chuyền bóng sai lầm thật sự là quá nghiệp dư. Hắn tựa như là không quan tâm đồng dạng. Bởi vì lần này phạm lỗi, Manchester City thu được một cái khoảng cách Real Madrid fan bóng đá 24m trực tiếp đá. Phạt, mà lại vị trí phi thường chính. Nơi này đá phạt uy hiếp rất lớn. Nếu như là bình thường tranh tài, Pepe là không nên ở cái địa phương này lựa chọn phạm lỗi. Nhưng hắn lúc đó cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như không phạm quy, Vinh Quang liền sẽ trực tiếp đột nhập vùng cấm địa. Đơn độc đối mặt thủ môn Casillas, nói như vậy nguy hiểm hơn, dù sao ai cũng làm không được đá phạt tóc trắng bên trong. Còn có người cướp ngăn cản, một cái cầu thủ đá chân đá phạt, có thể có một nửa vào cửa liền coi là đỉnh tiêm đại sư. Mà nếu như là đơn đao cầu, đối với tiên phong tới nói liền quá đơn giản, hai hại khách quan lấy nhẹ, Pepe quả quyết phạm lỗi. Vinh Quang ôm bóng đá đi tới phạt bóng địa điểm. Snyder đứng tại bên cạnh hắn, chuẩn bị cho hắn làm yểm hộ. nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá mới vừa rồi còn bởi vì Pepe phạm lỗi suýt tiếng nổ lớn đâu. Bọn hắn cho rằng trọng tài chính là cho Pepe một chương thẻ vàng, thật sự là thủ hạ lưu tình. Liền tình huống vừa rồi, hắn hồng bài trực tiếp ra sân đều không quá phận. Bất quá bây giờ nhìn thấy vinh quang đến chủ phạt cái này đá phạt, hư thanh lập tức liền biến thành tiếng hoan hô. Ai cũng biết vinh quang đá phạt năng lực, nói không chừng bọn hắn lại có thể vì dẫn bóng gieo hò một lần đây. Real Madrid bên này bức tường người sắp xếp vẫn còn tính chăm chú. Nhiều đến 6 người bức tường người nằm ngang ở vinh quang trước mặt. Casillas cũng ở trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cũng là nghiên cứu qua vinh quang đá phạt. Pellegrini đã từng cho bọn hắn nhìn qua vinh quang đá phạt video. Vinh quang cho đến tận này tiến đá phạt cũng không nhiều. Dù sao hắn từ mùa giải trước cuối cùng một trận thời điểm tranh tài mới hiện ra hắn đá phạt phương diện thực lực, bất quá vẫn là có thể tổng kết ra một ít quy luật. Vinh quang đá phạt lấy lá dụng cầu làm chủ. Có điểm giống Casillas đồng đội Cristiano Ronaldo đá ra cái chủng loại kia đá phạt. Cho nên Casillas đối loại này đá phạt đặc điểm cũng không xa lạ gì. Nếu như vinh quang y nguyên dùng dạng này đá phạt đến oanh cánh cửa, Casillas có nắm chắc đem bóng đá cầm xuống. Hắn thấp xuống trọng tâm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Khoảng cách rất gần, hắn nhất định phải trong nháy mắt làm ra quyết định. Nếu không bóng đá liền có thể đi vào. Nhưng khi trọng tài chính thổi lên cái còi, vinh quang chạy lấy đà về sau, Casillas mới phát hiện chỗ không đúng, hắn phải dùng chân trái đá bóng. Trước đó nhìn thấy vinh quang đá phạt tuyển tập thời điểm, rất rõ ràng, vinh quang đá lá dụng cầu dùng đều là chân phải a. Nhưng là hiện tại từ vinh quang chạy lấy đà góc độ đến xem, đây cũng không phải là một cái lá dụng cầu đá pháp a. Ngay tại Casillas kinh ngạc thời điểm, vinh quang đã chạy đến bóng đá trước mặt. Thân thể của hắn hơi sao. Chân trái bên trong MU bàn chân rút trúng bóng đá. Bóng đá đằng không mà lên, vẽ ra trên không trung một đường xinh đẹp đường vòng cung. Từ bức tường người một bên khác lách đi qua, thẳng đến cầu môn bên trái. Cùng Casillas đứng bên phải hoàn toàn đi ngược lại. Casillas vội vàng hướng bên kia chạy, sau đó đằng không mà lên, muốn đem bóng đá đập ra đi. Nhưng động tác của hắn tại bóng đá trước mặt vẫn là chậm. Bóng đá đuổi tại tay hắn đến trước đó, xoáy tiến vào cầu môn. 2-0. Manchester City tại mình sân nhà 2 cầu dẫn trước Real Madrid. Quả nhiên là đại cục đã định. Pellegrini ở đây nhìn xuống đến quả cầu này bay vào cầu môn về sau, cũng thống khổ nhắm mắt lại. Hắn mặc dù ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thống mạ mình đội bóng, nhưng khi hắn thấy cảnh này chân chính tiến đến thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy rất thống khổ. Nhớ ngày đó, hắn đi vào Real Madrid thời điểm, cỡ nào thỏa thuê mãn nguyện, đối tương lai tràn đầy hy vọng a. Hắn cho là mình có thể tại Real Madrid mở một mảnh mới thiên địa, có thể trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng danh xuất. Hắn sắp thành vì quê quán mình nhân dân kiêu ngạo. Bây giờ, hắn vì giấc mộng của mình phá diệt mà cảm thấy thống khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.